Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, không gian vặn vẹo. Màn đêm đã giáng lâm, trăng sao ánh sáng, soi sáng mặt đất đồng thời, lại lọt vào trong biển rộng, làm cả biển rộng thành một vũng ngôi sao chi hải, đặc biệt mênh mông mỹ lệ, rung động lòng người, đập sóng tiếng. Từ nơi không xa bên bờ, nhưng Phương Tuấn Mi tâm thần đã tiến vào một thế giới khác ở trong, không có một chút nào phát hiện. Nói cho ta, thế giới này, ở trong mắt ngươi, là hình dáng gì? Hoặc là nói, là do cái gì tạo thành? Thiểm Điện tùy theo hắn suy tư chốc lát, hỏi lần nữa. Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại, suy nghĩ một chút nói. Đương nhiên là do núi sông, dòng sông, mặt đất, phòng ốc, còn có đủ loại sinh linh tạo thành. Sai, Thiểm Điện quát lên, ngoại trừ những kia bên ngoài, còn có vô tận rộng lớn hư không? Bọn họ là cùng núi non sông suối đồng dạng chân thực tồn tại, mà bọn họ chiếm cứ không gian, so với ngươi nói những kia, phải lớn hơn quá nhiều, nhưng hầu như tất cả mọi người đều quên sự tồn tại của bọn họ. Phương Tuấn Mi tâm thần lại chấn, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như vậy cùng hắn giải thích thế giới tạo thành. So với người bình thường, hắn đã xem như là kiến thức rộng rãi, nhưng giờ khắc này Phương Tuấn Mi tìm không ra bất kỳ lời nói đến phản bác. Nếu như ngươi liền điểm này đều không có nhìn thấu, nếu như ngươi vĩnh viễn chỉ câu nệ ở sáu giác quan chỗ có thể cảm giác được vật thật tồn tại, vậy ngươi vĩnh viễn không tìm được những kia điểm, cũng không cách nào lĩnh ngộ không gian vặn vẹo chi đạo. Thiểm Điện đại tông sư khí độ càng ngày càng trở nên nồng nặc. Phương Tuấn Mi trước còn hoài nghi nó có thể hay không là một cái tốt sư phụ, bây giờ lòng tràn đầy xấu hổ. Một đoạn này chỉ điểm quá chấn động tâm linh của hắn. Ta đã hiểu, nhưng ta đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể tìm được những kia điểm, bắn chúng ở những kia điểm? Phương Tuấn Mi phảng phất từng chữ từng câu vậy chậm rãi hỏi, trong thanh âm mang theo thành khẩn thỉnh giáo mùi vị. Thiểm Điện xem khá có một ít vui vẻ. Đơn giản, Thiểm Điện cười hì hì nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, rút kiếm công kích phía trước trong hư không đồng nhất cái điểm, không cho phép có chút sai lệch, mãi đến tận nổ ra không gian sóng lớn mới thôi. Làm ngươi nổ ra không gian sóng lớn một khắc đó, chính là ngươi cảm giác được cái nào điểm tồn tại một khắc đó. Đây chính là cái nào biện pháp? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, bán tín bán nghi. Này Thiểm Điện sẽ không lại đang trêu hắn chứ? Có tin hay không theo ngươi? Thiểm Điện không thích nói một câu, nói xong lại nói, tiểu gia ta muốn nghỉ ngơi, ngày hôm nay nửa cái chữ đều không muốn nhiều lời. Sau khi nói xong, cuộn mình ở trên bờ cát, nhắm hai mắt lại. Phương Tuấn Mi không nói gì, xem hướng về phía trước trong hư không, như muốn cho Phương Tuấn Mi bắn trúng một cái nào đó cái vật thật dạng đồ vật trên một điểm. Hắn bảo đảm có thể dễ dàng làm được, mặc kệ làm bao nhiêu lần, nhưng nếu là vô số lần bắn trúng trong hư không một cái nào đó điểm, vậy thì không giống nhau. Ở không có tham chiếu vật tình huống, con mắt có chút sai lệch đều sẽ tạo thành công kích sai lệch. Nếu là luyện đến cuối cùng, thật có thể thành công, đảm bảo bên người hư không ở trong mắt hắn thật đều là vô số điểm, mà không còn là một mảnh hư vô. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi đột nhiên cảm thấy cái phương pháp này có lẽ thật sẽ có một chút dùng. Liếc mắt một cái bên cạnh Thiểm Điện, nhớ tới Tha Đà đạo nhân, Long Cẩm Y đám người đối với hắn kỳ vọng, Phương Tuấn Mi cuối cùng cắn răng một cái, đi tới phía trước bãi biển bên cạnh, rút ra Bất Cố kiếm, hướng về phía trước, một kiếm đâm đi ra ngoài. Vèo, vèo, vèo, một tiếng tiếp một tiếng, không có ngừng lại. Này đơn giản nhất rút kiếm đâm ra, ở Phương Tuấn Mi trong mắt, rất nhanh sẽ đã biến thành buồn khổ nhất một việc sự tình. Buồn khổ đến hắn hoài nghi mình có phải là cái kiếm đạo thiên tài. Không có tham chiếu vật, con mắt bất luận cái gì sai lệch, động tác bất luận cái gì sai lệch, chỉ cần lệch trên một chút, liền không ở đồng nhất cái điểm. Có lúc, cứ việc đã không có sai lệch, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn cảm thấy chính mình lệch rồi. Chỉ là một cái điểm mà thôi, căn bản không có cách nào phán đoán có hay không lệch khỏi. Phương Tuấn Mi không có chú ý, cái kia ngủ say vậy thiểm điện, ở hắn rút kiếm lúc, lặng yên mở mắt ra, nhìn mấy lần, liền lắc lắc đầu, lần thứ hai khép lại, thời gian từng điểm đi qua, chỉ một hai chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi liền bỗng nhiên ngừng tay, dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng lên, theo túi chứa đồ bên trong. Lấy ra một cái cũng không biết là từ đâu cái kẻ xui xẻo nơi đó chiếm được một cái trường mâu dạng. Pháp bảo hạ phẩm, thẳng tắp cắm ở trên bờ cát. Sau đó, lần thứ hai rút kiếm, mũi kiếm chỗ đến chỗ, chính là trường mâu đầu mâu ngay phía trên một tấc chỗ. Vẫn là trong hư không? Có này trường mâu làm tham chiếu vật, Phương Tuấn Mi nhất thời có phương hướng. Hầu như mỗi một kiếm đâm ra, mũi kiếm đều tiêu chuẩn đánh vào cái kia trường mâu đầu mâu ngay phía trên một tấc chỗ. Nghĩ ra cái biện pháp này, liền ngay cả Phương Tuấn Mi chính mình cũng có mấy phần đắc ý. Trên mặt hiện ra ý cười đến, không cho phép như thế luyện, theo người đánh lên lúc, nơi nào đến tham chiếu cho ngươi, ngươi muốn một đời đối với cái kia trường mâu rút kiếm sao? Vào thời khắc này, thiểm điện uy nghiêm lạnh túc dị thường tiếng rít gào, đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, tràn ngập phẫn nộ tâm ý, đánh đòn cảnh cáo đánh tới, đầu cơ trục lợi lòng dạ cũng không ít. Thiểm điện lại hừ một tiếng, lắc lắc đầu sau, thật không còn quản Phương Tuấn Mi, lần thứ hai ngủ, tầng tầng thở dốc tiếng bên trong, tràn đầy không thích tâm ý. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười khổ dừng tay, hắn đã không biết bao nhiêu năm, không có bị người như vậy quát mắng quá, coi như là khi còn bé, vừa mới luyện kiếm lúc, phụ kiếm lão nhân đối với ngộ tính của hắn cùng khắc khổ. Đều chọn không ra một điểm nói đến, không nghĩ tới hiện tại bước lên con đường tu hành, chỉ là một cái cơ bản nhất rút kiếm đâm ra, đều phải bị người quát mắng. Hơn nữa còn là hắn cảm thấy có chút vai hề thiểm điện. Bất quá quay lại suy nghĩ một chút, hắn cũng biết thiểm điện là vì muốn tốt cho hắn. Thiểm điện lời nói, xác thực là có đạo lý. Thu rồi trường mâu, không còn gì khác tâm tư. Phương Tuấn Mi hướng về phía trước không có bất luận cái gì tham chiếu hư không. Rút lên kiếm đến, quá trình này, khô khan vô vị. Hơn nữa muốn lệnh tâm thần của chính mình con mắt, độ cao tập trung, đổi thành người bình thường đến, e sợ luyện không được bao lâu, liền muốn từ bỏ, thiểm điện ngủ say, ánh sao ngút trời hạo biển rộng một bên, chỉ có Phương Tuấn Mi một người, lặp lại cái kia khô khan vô vị động tác. Sáng sớm ngày thứ hai, thiểm điện ngáp một cái, vung lên móng, duỗi một cái thật dài ngựa eo. Đúng là thật dài ngựa eo, theo trong giấc mộng tỉnh lại, vèo vèo vèo còn ở con buồn ngủ gian, liền nghe thấy cái kia rút kiếm đâm ra âm thanh, từ phía trước bãi biển bên cạnh truyền đến, người này, ngược lại chăm chỉ, thiểm điện trong lòng tán một câu, lường trước Phương Tuấn Mi nên là luyện một đêm, đổi thành phàm nhân đến, khẳng định không có mạnh như vậy thể lực. Nhưng chỉ là đơn giản nhất rút kiếm động tác, lại là phù trần hậu kỳ tu sĩ. Phương Tuấn Mi đương nhiên ứng phó đến. Thiểm điện dương mắt nhìn lại, trên biển rộng, một vòng mặt trời đỏ đã nhảy ra, rọi sáng thiên địa, mà vào giờ phút này, nước biển đã thủy triều. Đêm hôm qua vẫn là ở khô hanh trên bờ cát luyện kiếm Phương Tuấn Mi. Giờ khắc này đã đứng ở tề đầu gối trong nước biển. Nhưng trên thực tế, hắn không có nửa bước động tới địa phương. Hai cước phẳng phất mọc rễ. Thiểm điện tự nhiên nhớ tới Phương Tuấn Mi vị trí. Gật đầu cười, nhưng rất nhanh, vẻ khiếp sợ liền hiện lên ở trong mắt nó. Nếu nói là tối ngày hôm qua Phương Tuấn Mi đâm ra 100 kiếm, sẽ có 10 kiếm đánh vào đồng nhất điểm. Như vậy sáng sớm hôm nay Phương Tuấn Mi đâm ra 100 kiếm sau, ít nhất có 70 kiếm là ở đồng nhất điểm. Mặt khác 30 kiếm, sai một ly, làm sao có khả năng? Tên tiểu tử này làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Thiểm điện đại đại ngựa cầm kém chút rơi trên mặt đất. Phương Tuấn Mi này khủng bố tinh tiến tốc độ, làm hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Y theo tốc độ này tinh tiến xuống, e sợ không bao lâu nữa, Phương Tuấn Mi liền muốn nổ ra không gian sóng lớn. Thiểm điện giơ lên móng, xoa xoa chính mình ngựa mát, cho rằng Phương Tuấn Mi lại tìm cái gì tham chiếu vật. Nhưng nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tham chiếu. Người này, tương lai có lẽ sẽ là một nhân vật ghê gớm. Chúng ta trong tộc những kia không gian thần thông. Thiểm điện ở trong lòng cảm khái, lại chỉ nói phân nửa. Tang lại luyện hơn nửa canh giờ sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng kết thúc, đem bất cố kiếm cắm vào xa bên trong, đặt mông ngồi ở trong nước, nghỉ ngơi lên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Đêm này nhất khô khan vô vị động tác, lấy một cái tâm thần độ cao tập trung tư thế, lặp lại một đêm, tuyệt đối là cái có thể làm cho tâm thần người đổ đi sự tình. Này, đã không xong rồi sao? Đây chính là ngươi cực hạn. Vẫn là nói ngươi đã từ bỏ. Thiểm điện chậm gì gì đến gần, mang theo vài phần trào phúng nói rằng, Phương Tuấn Mi không quay đầu lại, liền nước biển rửa mặt, nói rằng, không, chỉ là tạm thời không luyện, một hồi nên lên đường xuất phát. Thiểm điện nghe vậy, ánh mắt hơi lỏng, rửa mặt qua đi, lấy pháp lực sấy khô quần áo. Phương Tuấn Mi liền điều khiển lên mây trắng, nâng mình và ngựa trắng đồng thời, hướng về Bàn Quốc phương hướng mà đi. Bàn Quốc, ở đã từng Phương Tuấn Mi trong mắt xem ra rất lớn. Nhưng trên thực tế, được Đại Hà Quốc địa đồ sau, mới phát hiện nguyên lai bất quá là cái lớn một chút đảo mà thôi. Phân biệt phương hướng sau, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa rút kiếm ra đến, hướng về phía trước trong hư không, một kiếm đâm đi ra ngoài. Không cần như thế dụng công chứ. Thiểm điện mỉm cười nói, bây giờ ngươi thân đang di động bên trong, căn bản không có bất động điểm. Đánh nhau thời điểm, ta đối thủ lẽ nào sẽ đứng ở nơi đó bất động sao? Phương Tuấn Mi cười ha ha. Câu trả lời này, cùng thiểm điện ngày hôm qua răn dạy hắn câu nói kia, giống nhau như đúc. Vậy ngươi như thế luyện, là muốn đạt đến cái gì hiệu quả? Thiểm điện suy nghĩ một chút hỏi. Phương Tuấn Mi một bên rút kiếm, vừa nói, ngươi ngày hôm qua nói đúng. Đánh nhau thời điểm, ta không thể có cái tham chiếu. Ta cũng không cách nào khống chế đối thủ, nhưng ta có thể khống chế chính ta. Không cần dùng con mắt đến xem một điểm kia, tìm kiếm một điểm kia. Chỉ cần ta đối với thân thể cùng sức mạnh khống chế, từ đầu tới cuối duy trì tại thân thể bất động, cánh tay cùng kiếm không sai lệch mảy may vung ra cơ sở trên, ta là có thể thủy chung có thể bắn trúng một điểm kia. Thân thể cảm thụ, so với mắt thường tìm kiếm, càng trọng yếu hơn, ánh mắt lấp lánh, như hổ như thần, còn có thể như thế chơi. Thiểm điện kinh ngạc, trợn mắt lên. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, có thể, người khác không thể, ta có thể. Phương Tuấn Mi trong lòng này nửa câu nói sau, không có nói ra, chỉ có hắn tự mình biết. Tối ngày hôm qua, hắn vẫn mở ra tam tức thần thạch nhìn mình mỗi một cái động tác, mỗi một cái bắp thịt hoạt động, mỗi một phần sức mạnh sử dụng. Sau đó, ở vô số lần đâm kiếm bên trong, không ngừng điều chỉnh, hắn hiện tại không phải ở đâm một điểm kia, mà là lợi mạnh hóa đối với thân thể mình khống chế. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đạt tới tinh mật nhất cơ khí bình thường trình độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.